làm sao lại có được nhiều như vậy nguyên hồn thạch. Giờ khắc này, kia Thục Phù Tông mọi người trong nháy mắt ngốc trệ, lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Dạng này một màn, thật sự là quá làm cho bọn hắn chấn kinh. Đối với Thục Phù Tông phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Một mặt đạm mạc nhìn về phía trưởng quỹ, hỏi, trưởng quỹ, lý do này có thể đủ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.